Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210 năng lượng tinh thạch rung động. Đám người một cái âm vang kém chút toàn bộ ngã trên mặt đất bên trên. Ba lần hiện tại nói ít cũng có mấy vạn binh sĩ cùng tướng sĩ. Cứu mạng của bọn hắn liền một câu có thể không đánh ngươi liền xong việc. Cái này không khỏi quá hoang đường a. Tựa như ngươi cầm người ta mấy triệu. Quay đầu nói câu về sau đối ngươi tốt điểm. Có ý nghĩa sao? Ngươi đây là đang trêu đùa trẫm. Auzanan giận dữ. Đừng sinh khí. Đừng sinh khí. Ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Không đã nghĩ lấy Đua Sa Hào đã khối hết năng lượng sao? Đường Tiếu nói xong Auzanan run lên trong lòng. Mình quả thật là nghĩ như vậy. Có thể coi là biết mình nghĩ như thế nào lại có thể thế nào. Chẳng lẽ nói còn có biện pháp giải quyết không thành? Ha ha, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cái này là không gì đáng trách. Ta không trách tội ngươi. Nhưng ta có một vật cho ngươi xem. Hắn nói xong, phảng phất mình thật tha thứ Auzanan sai lầm. Để cho mình trở nên thần thánh. Auzanan lúc này nhanh tức nổ tung. Cái gì gọi là không trách tội ta? Chẳng lẽ ngươi hẳn là trách tội ta sao? Ngươi có lý do gì trách tội ta? Trái lo phải nghĩ giống như không có chứ. Ta cũng phải nhìn ngươi có thể xuất ra thứ gì. Ta còn cũng không tin ngươi có một khối tiêu hao không xong năng lượng tinh thạch. Auzanan trong lòng nghĩ, nhìn chằm chằm Đua Sa Hào, nhắm mắt lại. Hắn đối Lua San nói. A, Lua San nghe không hiểu Đường Tiếu ý tứ. Ta nói nhắm mắt lại. Hắn lại lặp lại một bên. Mặc dù nghi hoặc Lua San vẫn là nhắm mắt lại. Chẳng lẽ hắn muốn hôn ta? Ai nha? Tốt thẹn thùng. Mở ra a. Cứ như vậy liền mở ra. Hắn còn không có hôn ta a. Lua San nghi ngờ mở mắt. Sau một khắc nàng thân thể mềm mại một trận. Cái cằm lộ ra chút rơi trên mặt đất. Cái này tình huống như thế nào? Lúc này toàn bộ thao tác thất đều bị kim quang chỗ chiếu xạ. Trước mắt chính là một khối năng lượng to lớn tinh thạch. Lua San dám thề, nàng mặc dù từ nhỏ tại hoàng thất lớn lên, mặc dù không dám nói thiên hạ kỳ chân dị bảo đều gặp, nhưng năng lượng tinh thạch tuyệt đối gặp qua không ít, nhưng giống trước mắt lớn như vậy khối còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu để cho Lua San biết đạo cái này đã bị cắt đi 1 mét vuông lời nói không biết đạo có thể hay không nổi điên. Trước mắt cái này năng lượng tinh thạch hoàn toàn có 7 mét vuông. Với lại bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Năng lượng không có một chút sói mòn. Cái này năng lượng tinh thạch ở đâu ra? Trong nháy mắt liền xuất hiện. Cái này. Lua San có chút không biết chỗ giấm. Đem nó xuất ra đi cho Auzanan nhìn một chút. Đường Tiếu phân phó. Lại sững sờ nửa ngày Lua San mới phản ứng được. Thiếu niên này đến cùng là ai? Thật chỉ là hắc ám công quốc một cái áp giải hàng hóa sao? Lua San hai tay nâng lên năng lượng tinh thạch đi ra ngoài. Toàn trường tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đua Sa Hào. Chờ lấy nhìn cái này tăng ma hành giả có thể xuất ra cái gì đến. Thẳng đến Lua San kéo lấy năng lượng tinh thạch xuất hiện. Toàn trường người không hít sâu một hơi. Đây quả thật là một khối năng lượng tinh thạch sao? Là thật sao? Lớn như vậy khối đến cùng là cái nào ngưu bức khoáng mạch sản xuất? Chưa từng nghe nói qua. Auzanan thân thể lắc một cái lộ ra chút từ Ren Vi Hào bên trên rơi xuống. Nếu như nói Lua San trong tay kéo lấy khối này năng lượng tinh thạch là thật. Cái này tăng ma hành giả quả thật có tư cách dạng này nói chuyện với mình. Dựa vào cái này năng lượng tinh thạch liên tục không ngừng năng lượng chuyển vận cùng tăng ma hành. Giả đây cơ hồ vô địch thao tác. Auzanan chỉ tưởng tượng thôi đều cảm giác ra đầu tử run lên. Lớn như vậy khối năng lượng tinh thạch là một cái khái niệm gì? Hắn tiếp nhận ái nhân tư đế quốc quốc quân đã nhiều năm. Còn chưa bao giờ thấy qua năng lượng to lớn như vậy tinh thạch. Coi như nghe nói đều chưa nghe nói qua. Như thế một khối năng lượng tinh thạch thậm chí có thể mua xuống nửa cái thậm chí một cái đế quốc. Nếu là nào đó một đài máy móc chiến tranh lắp đặt khối này năng lượng tinh thạch, hoàn toàn có thể lấy sức một mình diệt một quốc gia. máy móc chiến tranh sở dĩ không đến bất đắc dĩ không sử dụng là bởi vì tiêu hao thật sự là quá lớn. Không có năng lượng mỏ tinh thạch mạch chèo chống căn bản là không có cách tiếp nhận lên tiêu hao. Như thế, liền hôm nay một trận chiến này hai đài máy móc chiến tranh đã tiêu hao toàn bộ ái nhân tư đế quốc. Vài chục năm cất giữ. Nhìn kỹ, Lua San đứng tại lăng thiên số đỉnh nói. Nàng đem năng lượng tinh thạch trước đem thả xuống. Từ trên đầu rút ra một cây châm cài tóc. Nắm trong tay lấy châm gài tóc hướng năng lượng tinh thạch một góc đâm tới. Bị đâm chọt năng lượng tinh thạch lập tức vỡ vụn. Một cỗ năng lượng lập tức bạo phát ra. Tại phía xa mấy trăm mét bên ngoài Auzenan đều có thể cảm giác được rõ ràng. Khá lắm. Đây là sự thực. Auzenan thậm chí có chút may mắn. Nếu là vừa rồi trực tiếp động thủ. Chỉ sợ hiện tại đã toàn quân bị diệt. Còn tốt cái này tăng ma hành giả cùng ba lần cũng có thù không phải thật đem lửa giận vẩy vào ải. Nhân tư một quốc gia trên thân thật đúng là khó có thể chịu đựng. Lua San kéo lấy năng lượng tinh thạch về tới thao tác thất. Hiện tại muốn hay không cùng ta làm giao dịch này? Ta có thể không đánh ngươi. Đường Tiếu giọng nói mang vẻ nồng đậm đùa bỡn khí tức. Hiện tại tất cả mọi người mới biết nói. Nguyên lai mới vừa nói không đánh ngươi. Cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Mà là thật là nhân từ. Lớn như vậy một khối năng lượng tinh thạch bồi tiếp cao siêu kia điều khiển kỹ thuật. Hoàn toàn liền là vô địch tồn tại. Liền xem như đem người ở chỗ này diệt cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua là động thủ sự tình. Máy móc chiến tranh thực lực là không xác định. Đem năng lượng tinh thạch cung cấp năng lượng cường lúc lực lượng tự nhiên là sẽ biến lớn. Năng lượng giờ sức mạnh tự nhiên liền sẽ thu nhỏ. Thật khó tưởng tượng lớn như vậy khối năng lượng tinh thạch nên bộc phát ra bao lớn lực lượng. Chỉ sợ một quyền xuống dưới muốn hủy diệt nửa cái hoàng thành. Không có có dị nghị. Có dị nghị các ngươi có thể nói a? Đường Tiếu hỏi. Đang nhìn một bên Lua San. Chẳng những sùng bái nhìn xem mình còn yêu thích không buông tay sờ lấy cái kia năng lượng tinh. Thạch, Auzenan ngươi tại sao cũng tới? Đường Tiếu đột nhiên nói. Lua San bỗng nhiên quay đầu. Siêu, năng lượng tinh thạch bị Đường Tiếu thu vào. Ai ra, ở bên ngoài một giây đều sẽ sói mòn không ít năng lượng. Đường Tiếu nhưng không nỡ, nhìn xem liền phải a. Các loại Lua San quay đầu lại mới phát hiện mình bị lừa. Mà năng lượng tinh thạch vậy mà cũng đã biến mất. Hắn là cái gì làm được? Hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật. Hắn nói phi thường nghiêm túc. Không có một chút mở ý đùa giỡn. Lua San tự nhiên nghe ra, yên tâm đi. Ta sẽ không nói ra đi. Ngoặc kép chấm chấm. Các hạ điều kiện ta đáp ứng. Hiện tại các ngươi có thể đi. Auzenan nói xong cũng giống như là đem trên người cự thạch ngàn cân gỡ xuống dưới. Cái này nơi đó dám lưu người ta a? Cái này rõ ràng liền là một tên sát tinh. Làm không tốt mình sẽ bị đánh chết tươi. Tốt nhất nhanh đi. Như vậy đa tạ. Thanh âm của hắn vẫn là mang theo vui cười. Đi triệu tập man thú quân đoàn. Lập tức rời đi. Đừng quên xuống dưới đem Anthony cùng Claren dẫn tới. Đường Tiếu đem binh phù đưa cho Lua San. Nói. Mình bây giờ muốn điều khiển Đua Sa Hào. Đi không được cũng liền cái này có thể giao cho Lua San. Mà nhất đáng giá tin tưởng cũng chỉ có Lua San. Lua San gật gật đầu đi ra ngoài. Rất nhanh ba lần đế quốc còn lại tướng sĩ tụ tập ở cùng nhau. Trưởng lão Đường ba vị cứu sau khi đi ra liền còn lại cuối cùng một hơi. Liền xem như có thể còn sống sót cũng chẳng khác gì là phế nhân. Man thú quân đoàn thủ lĩnh Rick ngược lại là rất nhiều chỉ là bị trọng thương. Chiến sĩ cấp 8 chỉ còn sót ghe hát. Về phần cấp 7 trở xuống chiến sĩ căn bản không có. Còn lại man thú quân đoàn trừ bỏ phế chết cũng chỉ còn lại 15.000 tả hữu. Nói cách khác một trận chiến này xuống tới liền tổn thất một nửa. Đường Tiếu có chút đau lòng. Tốt xấu trong tay mình nắm binh phù cái này man thú quân đoàn cũng coi là bộ hạ của mình a. Tất cả tướng sĩ đứng ở Đua Sa Hào sau lưng chỉ chờ Đường Tiếu ra lệnh một tiếng. Rút lui, lăng thiên người thổi kèn chỉ nam một bên. Ý tứ liền là từ cửa nam rút lui. Tất cả tướng sĩ có thứ tự bắt đầu nhanh chóng rút lui. Canh,